Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 456, Naruto thức tỉnh. Cái gì? Các ngươi tứ đại làng ninja gần nhất có phải hay không tính toán kiếm chuyện? Sau đó, Yoru hiền giả ngồi tại Mizuki vị trí bên trên. Terumi mây sụi lơ trong ngực hắn. Làm cái gì? Sự tình. Chấm ngoặc kép. Terumi mây yếu ớt bộ dáng. Trong mắt lại lộ ra một vệt giảo hoạt. Không nói cho ta a. Cái kia đến lúc đó đừng hối hận nha. Yoru cười xoa xoa nàng mềm mại bóng loáng eo nhỏ nhắn. Terumi mây liền đè lại hắn tay. Ngẩng đầu lên dung mạo ngậm mị. Người đều hỏi như vậy. Khẳng định được đến biến mất a. Cái kia còn hỏi ta làm cái gì? Hỏi ngươi. Yoru bốc lên cằm của nàng. Là muốn nhìn ngươi quy tâm không có. Quy tâm. Hừ hừ. Chấm ngoặc kép. Terumi mây hai tay ôm ngực. Nâng lên song bóng. Cười lạnh không thôi. Ta là sẽ không khuất phục tại ngươi dưới dâm uy. Phải không? Yoru xoay người mà lên. À à. Terumi mây y nguyên không phục. Đáng tiếc môi của nàng bị chặn lại. Nói không ra lời. 7 ngày sau đó, Yoru trở về sóng quốc làm chính sự. Cầu lớn bên trên sử dụng Kirigakurei no Jutsu, vụ ẩn chi thuật. Sau đó bước ra Kakashi những năm này lén lút luyện công toàn bộ kết quả. Cái gì Chidori Nagashi, Chidori, Thiên Điểu, Iizo, Lôi Quang Trụ, phối hợp các loại thổ độn thủy độn phong độn hỏa độn. Đây mới là trời sinh 7 thuộc tính đều đủ thiên tài nên có thực lực nha. Không sai. Yoru vỗ vỗ Kakashi bả vai. Cùng lão sư so vẫn là kém xa. Chấm ngoặc kép. Kakashi lau đi đầu đầy mồ hôi. Hô hô thở dốc. Một năm kia, Yoru đưa cho hắn Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh. Chi thuật. Hắn vẫn là lén lút luyện. Có một lần cầm 2 cái gián điệp làm thí nghiệm. Cuối cùng phát hiện Obito căn bản không chết. Mà Jin, tại bồi bạn mấy tháng về sau, hắn rốt cục vẫn là nghĩ thông suốt. Đồng thời tại Jin khuyên bảo, lại không chịu hoán nàng đi tới hiện thế. Cũng chính là từ đó về sau, hắn một lần nữa có sinh hoạt mục tiêu. Hắn không biết Obito ở nơi nào, đang làm cái gì, nhưng hắn sẽ cố gắng tu luyện. Dạng này mới có thể trong tương lai đem Obito mang về. Sasuke cùng Naruto bên kia. Thế nào? Kakashi có chút không yên lòng mà hỏi. Yên tâm. Yoru ha ha cười. Bọn họ đang bị Hakuma kính băng tinh huyết ngược. Sasuke hiện tại đã toàn thân cắm đầy senbon. Chấm ngoặc kép. Kakashi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sasuke. Bỗng nhiên. Naruto phát ra một tiếng đau thấu tim gan gầm thét. A a a a a a. Đón lấy. Kinh thiên động địa rú lên âm thanh truyền đến. Kakashi sắc mặt đại biến. Làm sao vậy? Sương mù dày đặc che đậy cảm giác của hắn. Yoru liền đè lại hắn bả vai. Yên tâm đi. Haku biết phân tắc. So với an nguy của bọn hắn, hắn càng tò mò hơn là Naruto thét lên ầm ĩ có làm được cái gì. Lần này trong cơ thể hắn cũng không có cửu vĩ. Hẳn là thức tỉnh không ra cái gì. A. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, kết quả sau một khắc hắn liền mở to 2 mắt nhìn. Không lựa lời nói, cái quái gì, làm sao vậy, Kakashi giật mình, xảy ra chuyện gì, Yoru giật giật khóe miệng. Ta đem Kirigakurei no Jutsu, vụ ẩn chi thuật, triệt tiêu, chính ngươi nhìn, sau một khắc hắn tản đi sương mù dày đặc, đồng thời bóng dáng tiến lên. Naruto, dừng tay. Ngươi giết Sasuke, ta giết ngươi, nhưng thời khắc này Naruto đã điên cuồng. Nâng quyền hướng về bị trói buộc mặt trắng bên trên đập tới. Két, chấm ngoặc kép, mặt nạ vỡ vụn, Haku khóe miệng ngậm máu dáng dấp nổi lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, Naruto động tác lập tức cứng đờ. Ngoặc kép, Haku, mặc dù tại Konoha trường học bên trong gặp qua mấy mặt. Nhưng bởi vì Haku trước thời hạn tốt nghiệp còn gia nhập ám bộ. Dạng này lớn danh khí khiến Naruto đối với hắn cũng có chỗ quan tâm. Tiên sinh, xin lỗi, chấm ngoặc kép, Haku lại quay đầu nhìn hướng chạy tới Yoru. hổ thẹn cúi đầu, ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, chấm ngoặc kép, không, ngươi hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, chấm ngoặc kép. Yoru gỡ xuống mặt nạ, lộ ra một tấm khiến Naruto khiếp sợ vạn phần mặt tới. Ngươi, Naruto chỉ hắn, một mặt sụp đổ dáng dấp. Hokage, Yoru quay đầu nhìn hắn, nhìn lại một chút ràng buộc Haku đại thụ che trời. Ngữ khí cổ quái, có thể à Naruto, một cái treo không có lại mở một cái khác. Chấm ngoặc kép, cây này, là Naruto làm ra. Kakashi bóng dáng cũng nổi lên, một mặt kinh ngạc, thoạt nhìn là, Yoru nhẹ gật đầu. So Yamato cái kia gà mờ mộc độn mạnh, Naruto mộc độn có sinh mệnh lực, liền cùng, chấm ngoặc kép, hắn nhịn không được vừa ngắm Naruto một cái, liền cùng đệ nhất đồng dạng. Tất nhiên đều là Asura chuyển thế. Cái kia Naruto giống như Senju Hashirama thức tỉnh mộc độn. Cũng thật hợp lý. Có sinh mệnh lực mộc độn. Chấm ngoặc kép. Kakashi quan sát đến cây đại thụ kia. Lẩm bẩm nói. Tựa hồ còn hút đi Haku Chakra. Thật mạnh cách cây Zenkai. Huyết kế giới hạn. Không hổ là Minato lão sư hài tử. Chấm ngoặc kép. Phải nói không hổ là bật hách. Yoru liếc mắt, lão sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Naruto điên cuồng vò đầu. Tại sao là Hokage cùng Haku tập kích chúng ta? Còn có, vì cái gì chỗ hiểm Sasuke? Ngay tại lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng rung động đến tâm can nữ hài tiếng kêu. Naruto sững sờ, chợt đại hỉ quay đầu. Quả nhiên thấy được Sasuke cắn Karin trắng nõn nà cánh tay một màn. Karin trên mặt hiện lên kỳ diệu ngược thoải mái thần sắc. Khiến Yoru cùng Kakashi nhìn đến im lặng. Sasuke, Naruto bổ nhào qua ôm lấy Sasuke. Quả thực là nước mắt tứ chảy ngang. Người không có chết à? Quá tốt rồi. Chấm ngoặc kép, ngươi, buông ra ta. Chấm ngoặc kép, bị Naruto ôm lấy, Sasuke cái trán gân xanh hằn lên, liền Karin cánh tay đều không cắn. Ta còn tưởng rằng ngươi chết ô. Naruto căn bản không buông tay, mãi đến Karin cho hắn một não chùy, nhanh lên để ta cho Sasuke chữa thương. Căn bản không giống đối với thân đệ đệ, cùng Sasuke đãi ngộ so, Naruto đãi ngộ thê thảm. Bất quá thời khắc này Naruto đã không để ý tới. Một trái tim hoàn toàn treo ở Sasuke trên thân. Yoru đã đem Haku cứu ra. Chữa thương sau đó Haku mới có thể chính mình đứng thẳng. Lúc này ba người cùng một chỗ nhìn xem Sasuke bên kia tình cảnh. Thần sắc khác nhau. Ách, Yoru đập đi miệng. Người chuyện này đối với nội quan hệ có ý tứ a? Tỷ đệ cùng yêu một người. Kakashi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lưỡng bại câu thương. Kado đại gia đích thân ra sân. Các ngươi lên cho ta. Đem bọn họ toàn bộ xử lý. Cuối cùng nhân vật phản diện mang theo vài trăm người quang vinh đăng tràng. Sasuke Naruto ba cái hai mặt nhìn nhau im lặng, có thể mời đến Hokage làm thủ hạ. Cái này Kado cũng đáng được tự hào. Kakashi mở ra mắt cá chết. Vậy liền cho hắn một cái khó quên kết thúc. Chấm ngoặc kép, Yoru một mình tiến lên. Kết ấn, thả nhẫn thuật, thủy độn Daibakufu no Jutsu, đại bộc bố chi thuật, sóng nước ngập trời, nháy mắt đem hoảng hốt chạy bừa Kado đám người bao phủ. Càn quét đến dòng sông bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng là đơn giản như vậy nhiệm vụ. Naruto ánh mắt không tốt. Kết quả vui đùa chúng ta chơi có ý tứ. Sasuke lãnh đạm nhìn cùng Haku một cái. Xoay người sang chỗ khác. Không thèm quan tâm mọi người. Một mình đi ra. Chờ một chút ta. Sasuke, Karin không chút do dự đuổi theo. Đem thân đệ đệ rơi vào đằng sau. Yoru không chút nào khúc mắc cười lên. Trung nhẫn thi đến. Mấy tên tiểu tử các ngươi cũng đừng cho Konoha mất mặt. Kakashi thần sắc một trận. Là ám bộ cha đến dấu vết để lại chỉ hướng trung nhẫn thi. Yoru gật đầu. Trung nhẫn thi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.